Tiên Linh Đồ Phổ, chương 381. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 381. Ba người hợp lực. Các sách, con Tống Hủ cho nên kéo dài tới hiện tại cũng là không quyết định chắc chắn được. Hắn ra mặt không có Lục Doanh Phong như vậy mỏng, thật không có biện pháp, có thể họa thủy đông dẫn tuyệt không do dự. Cho nên không có làm như vậy, một là sự tình còn chưa tới cái mức kia, hai là hắn nghĩ như thế nào cảm giác chuyện này có điểm lạ. Huyền băng trên đảo trận pháp không được đầy đủ coi như cái này đảo đến cùng không phải Quỷ Khốc Lăng danh nghĩa, sẽ không quá tâm. Nhưng hắn tới huyền băng đảo lâu như vậy cũng không thấy Quỷ Khốc Lăng đệ tử, liền có chút kỳ quái. Những năm gần đây, huyền băng đảo Hắc Ngọc Thủy hầu như đều bị Quỷ Khốc Lăng bao, muốn nói bọn họ không có phái đệ tử trông coi, Tống Hủ thật không được tin tưởng. Bọn họ đến cùng làm cái gì hoạt động này trông coi đệ tử lại nơi đâu, vấn đề này không nghĩ ra, hắn càng nghĩ, trong lòng liền là bất an ổn, cho nên không dám đem âm hồn quái hướng Quỷ Khốc Lăng phương hướng mang. Lúc này nghe được Linh Ngọc báo lại tin, trong lòng vừa nghĩ, đúng là một ý kiến hay, liền đáp ứng. Làm phiền hai vị sư muội an bài. Linh Ngọc nhìn hắn mang theo nhiều như vậy âm hồn quái chạy trốn, vẫn khí định thần nhàn, liền biết hắn thành thạo, lập tức giải sầu. Vị này Tống sư huynh tuy là tu vi không bằng nàng cao, có thể đánh lộn kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, chưa chắc so với nàng yếu. Linh Ngọc thích ra kiếm khí, đem tự thân khẽ quấn, tốc độ đề thăng tới cực hạn, xa độn nhất đoạn khoảng cách, sau đó sử xuất Trình Hiếu Ngọc tặng cho liễm tức thuật, lặng lẽ giấu đi. Đợi cho Tống Hủ mang theo cái này một đoàn âm hồn trách đi, không có phát hiện nàng tồn, Linh Ngọc thở phào, đuổi theo Lục Doanh Phong đi qua. Lục Doanh Phong lượn quanh một vòng lớn, vẫn không tìm được thích hợp điểm, đang lo lắng. Linh Ngọc thuận tay vứt cho nàng một mai ngọc giản, phụ cận nơi đây bản đồ địa hình, ngươi xem một chút. Lục Doanh Phong tiếp đi tới nhìn một chút, rất là ngoài ý muốn. Nơi nào đến, ta huyền băng đảo bên ngoài lượn quanh cả ngày, vừa mới vẽ xuống tới, đại thể không có sai. Lục Doanh Phong ngoài ý muốn, lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái cũng không nói gì, trong lòng lại nhấc lên bê lan. Cho tới nay, nàng thói quen bị người ngưỡng mộ, ngoại trừ cấp trên mấy vị sư huynh, không thế nào đem những người khác mắt nhìn trong. Tuy là kết đan kéo dài có chút lâu dài, vừa ý cuối cùng ngạo khí nửa phần không giảm. Linh Ngọc sự tình nàng nghe nói qua cũng chính là nghe ngạc nhiên mà thôi. Sau đến chính mình tu vi lạc hậu bị nàng cướp đi liên thai biết đệ số một mầm móng tư cách, Lục Doanh Phong trong lòng rất là không phục. Những năm gần đây, nàng gặp qua thiên tài, nhiều có chút đệ tử được cơ duyên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột nhiên là có thể cùng nàng như vậy đỉnh tiêm đệ tử sánh vai, nhưng những này người thường thường biết theo thời gian trôi qua, rút đi. Thiên tài, áo khoác trở về bình thường. Lúc đầu nàng cho rằng, Linh Ngọc cũng là như vậy, một cái luyện khí đến kết đan đều không có gì danh tiếng truyền tới đệ tử, nàng làm sao cũng không được tin tưởng là thực học. Thẳng đến không lâu, nghe nói nàng tấn cấp hậu kỳ. 21 năm đột phá trung kỳ là ngoài ý muốn, 30 năm tấn cấp hậu kỳ cũng không phải là. Cho dù có tông môn nghiêng tài nguyên, hơn nữa rất nhiều nguyên anh tu sĩ giáo dục tu vi cũng không phải muốn tấn cấp liền tấn cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo gió tiếp tông môn nhiệm vụ, trong lòng nàng khó không có tranh cao thấp một cái ý tứ. Đúng dịp cùng nàng tiếp một nhiệm vụ, lại phân công nhau hành động, Lục Doanh Phong trong lòng nghẹn khẩu khí, muốn cho Linh Ngọc biết nàng Lục Doanh Phong cũng không phải là không phải hư danh. Không nghĩ tới, bị nàng đụng vào chính mình xấu hổ một mặt không nói, còn thời khắc mấu chốt cho nàng trợ lực. Lục Doanh Phong bóp lấy trong tay ngọc giản, được kêu là một cái quấn quýt. Dùng cái này ngọc giản, chẳng phải là thừa nhận mình không bằng nàng, Trình Linh Ngọc tu vi không bằng nàng cao, hành sự cũng không có nàng cẩn thận, vào đảo trước cư nhiên không có dò xét qua cảnh vật chung quanh. Có thể thì không cần nói, đó cũng quá giả mồm. Lục Doanh Phong quấn quýt một hồi, đến cùng hay là dùng. Tống Hủ nơi đó kéo mấy trăm âm hồn quái, nàng cái này vướng víu loại chuyện nhỏ này, không khỏi không phóng khoáng. Linh Ngọc một ngày thời gian không phải xài uổng, huyền băng đảo tình huống chung quanh, trong lòng bàn tay, Lục Doanh Phong rất tuyển định địa điểm. Nơi này có ba hòn đảo nhỏ, khoảng cách không xa không gần, đang dễ dàng trở thành ba cái mắt trận, nối liền một cái pháp trận. Lục Doanh Phong trong ngọc giản làm tiêu ký, hết sức chuyên chú mà tính toán bắt đầu bày binh bố trận số liệu tới. Trận pháp không còn cách nào học cấp tốc cũng bởi vì số liệu tính toán hết sức phiền toái, nhìn dương thuật số toàn bộ đều muốn tinh thông, mới có thể nắm giữ ảo diệu trong đó. Lục Doanh Phong quả thực có chút tinh thông, cũng không lâu lắm, liền đem ba cái mắt trận như thế nào bố trí tất cả đều coi là tốt. Nàng ngẩng đầu hỏi, Trình sư muội, ngươi trận pháp giải khai bao nhiêu? Linh Ngọc nói, chỉ là lược thông, Lục Doanh Phong không có thời gian hỏi kỹ, trực tiếp đem tu trình qua ngọc giản ném cho nàng. Ngươi xem một chút, có thể đọc được sao? Linh Ngọc nhận lấy, thăm dò vào thần thức rất lắc đầu. Không hiểu, nghe nàng đáp được như thế thẳng thắn, Lục Doanh Phong nhịn không được ám sát một câu. Người thật đúng là thong dong trực tiếp a, ai biết Linh Ngọc nửa điểm không buồn. Không hiểu chính là không hiểu, che che giấu giấu làm lỡ chính sự làm sao bây giờ. Lục Doanh Phong thừa nhận nàng nói có đạo lý, có thể chính là bởi vì phần này thẳng thắn, trong lòng nàng khó chịu. Tốt như chính mình bụng dạ hẹp hòi, không nên tìm cơ hội biết lấy lại danh dự lại tựa như. Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không nói, nàng cầm lại ngọc giản, trọng đem bầy binh bố trận thủ pháp đổi một lần. Bộ dáng như vậy ngươi luôn có thể xem hiểu a, Linh Ngọc lần nữa tiếp nhận xem, so sánh với vừa rồi một đống lớn cao thâm ngôn luận, lần này đơn giản rõ ràng nhiều, không có bất kỳ về trận pháp miêu tả, chỉ có đơn giản rõ ràng nói tóm tắt số liệu, hoàn toàn là cho ngoài cửa người xem. Nàng vươn tay, bầy binh bố trận vật, Lục Doanh Phong trong lòng khẩu khí kia càng nghẹn càng buồn bực, có thể cũng không phải phát hỏa thời điểm, Mộc Nghiêm mặt ném cho nàng một cái túi nhỏ. Bên trong có ta luyện tốt trận bàn, chỉ cần vỗ trên thẻ ngọc nói an trí là được. Người bố trí lên mặt dưới, phía dưới hai cái thuộc về ta. Được, Linh Ngọc một câu lời nói nhảm cũng không có tiếp cái túi liền bay trốn đi. Lục Doanh Phong nhìn nàng rời đi độn quang, thở phì phò rên một tiếng, quay đầu hướng mắt bay đi. Bay một hồi, nàng đắc ý nói thầm, ta chỉ cho trận bàn, chưa cho Linh Thạch cái này dù sao cũng phải đem ta lúc trước cho Linh Thạch nhổ ra a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại bay một đoạn đường, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt vỗ đầu một cái. À không, nàng phụ trách một cái mắt trận, ta phụ trách hai cái, ta muốn ra gấp đôi Linh Thạch. À ta làm sao đần như vậy? Linh Ngọc không biết vị này Lục sư thì tiểu tâm nghĩ. Nàng nhìn lại, Lục Doanh Phong làm người không mất thẳng thắn, chỉ là có chút tính tiểu thư, thường thường thích quẩy cá biệt xoay. Mới đưa tới cửa, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tiện tay ám sát như vậy hai cái, không có việc gì nói cũng sẽ không chuyên môn tìm nàng phiền phức. Chính mình cũng không phải cho phép gửi bê, cần phải để tâm vào chuyện vụn vặt, không có địch nhân cũng muốn làm ra một hai tới. Tống Hủ bên kia không biết có thể kéo bao lâu, không thể tiếp tục trì hoãn. Trước giúp Lục Doanh Phong, phù trận nguyên lý rất đơn giản, hầu như không cần hoa tâm tư, hiện tại Lục Doanh Phong lấy ra, là một chính thống trận pháp, bố trí phiền phức nhiều lắm. Nàng thu hồi tâm tư, vùi đầu bầy binh bố trận, không hiểu không có quan hệ, trong ngọc giản nhớ rất rõ ràng, chỉ cần chuẩn bị cho tốt khoảng cách, xác định vị trí, đem trận bàn sắp xếp cẩn thận, sau đó dựa theo ngọc giản vẽ xong trận đồ có thể. Trận pháp nói, chính mình biết không nhiều lắm, nàng không dám có bất kỳ phân tâm, tốn hao gần nửa canh giờ, mới đem trận đồ vẽ xong. Nhìn trên đảo trận đồ chiếu ngọc giản, xác định chính mình không có vẽ sai, Linh Ngọc xuất ra hơn 10 khối trung phẩm linh thạch an trí trận đồ góc. Còn như ở giữa, để đặt là một khối linh thạch thượng phẩm. Muốn vây khốn nhiều như vậy âm hồn quái tốn hao không nhỏ, lúc này không bỏ được chờ một chút linh lực không đủ liền phiền phức. Nàng vừa mới bố trí xong, Lục Doanh Phong bay tới. Tạm được cứ như vậy đi, nói, nàng thật cao bay lên giữa không trung, trong tay trận kỳ vũ động, ba tòa cách xa nhau vài dặm tiểu đảo đồng thời tỏa ra ánh sáng, hòa lẫn. Trình sư muội đi gọi Tống sư huynh. Linh Ngọc đáp một tiếng, điều khiển bắt đầu độn quang, hướng Tống Hủ sở địa mới bay đi. Tống Hủ vẫn vòng quanh, vừa rồi nên được ung dung, lúc này cái trán đã đổ mồ hôi. Hắn tự thân độn tốc không phải rất cần, thỉnh thoảng lại di phát đặc thù thủ đoạn tới gia tốc nửa canh giờ xuống tới, chân nguyên dùng không ít. Lại thêm thượng nguyên anh thực lực âm hồn quái thỉnh thoảng lại chạy tới, mỗi lần hiểm hiểm mà bỏ rơi, xác thực mạo hiểm. Lúc này nghe được Linh Ngọc thanh âm, thở phào theo nàng chỉ dẫn, hướng bố trí xong trong trận pháp bay đi. Bọn họ hiện tại sở làm việc cùng nửa đêm trước giống nhau, không giống với, phía sau cùng cái đuôi dài, thực lực cũng mạnh. Linh Ngọc một bên bay vừa than thầm, đã biết vận khí có đủ suy, rõ ràng không làm nàng, hết lần này tới lần khác hai lần cũng gọi nàng đánh lên, đều là đồng môn, đủ khả năng không thể không duỗi viện thủ. Lục Doanh Phong đem trận pháp khởi động phân nửa, lưu một cái đại không làm cho bọn hắn. Linh Ngọc bay phía trước dẫn đường, vấn đề vừa phải, có thể Tống Hủ thật cách gần quá, như thế nào nắm chặt thời cơ, đưa hắn cùng âm hồn quái ngăn cách ra, là một vấn đề khó khăn. Mắt thấy Tống Hủ đem âm hồn quái mang vào, Lục Doanh Phong cảm thấy không nắm chắc, không được dám hạ thủ. Vạn nhất đem Tống Hủ cùng âm hồn quái quan cùng nhau, vậy cũng so với lúc này còn phiền phức. Như vậy thử 5-3 lần, cũng không tìm tới thích hợp cơ hội, Lục Doanh Phong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thì thầm trong miệng, bảo trì tiêu chuẩn, nhất định có thể làm được, an ủi xong chính mình, nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm trận pháp, đợi thời cơ tốt. Mấy con nguyên anh thực lực âm hồn quái vào trận pháp, Tống Hủ lập tức sẽ bay ra tới. Cơ hội tốt, Lục Doanh Phong đang muốn khởi động trận pháp, lại phát hiện Tống Hù Hoàng Nhất Hạ vội vã ngừng tay. Không được a Tống sư huynh có điểm nhịn không được. Nàng tự nhủ nói xong, Trương truyền âm tin, nói chuyện hướng Linh Ngọc phát tới. Cách đó không xa, Linh Ngọc thu được truyền âm phù, hướng nàng so với thủ thế. Lục Doanh Phong thở phào, nhìn chăm chăm nàng. Nhìn nàng hướng Tống Hù phương hướng bay đi, kiếm khí mở ra, bọc Tống Hù bay về phía trước. Có nàng tương trợ, Tống Hù cuối cùng cũng ổn định, có thể hai người tốc độ lại chậm lại. Lục Doanh Phong gấp đến độ mồ hôi tất cả đi ra. Làm sao bây giờ, giờ muốn là sai lầm, khả năng liền đem hai người đều nhốt vào. Bên kia Linh Ngọc tốt muốn biết nàng gấp cái gì, lần lượt trận pháp sát biên giới, bỗng nhiên một trận linh khí bê di chuyển, hai người đột nhiên tiêu thất. Gì, Lục Doanh Phong xoa xoa con mắt còn cho là mình nhìn lầm. Có thể nhào nặn hết con mắt còn là như thế. Linh Ngọc cùng Tống Hù hai người tìm không thấy, một đám âm hồn quái đang mờ mịt không đầu tự mà chung quanh bơi ràn gờ, Lục Doanh Phong lại kỳ quái cũng biết hiện giờ là thời cơ tốt, vội vã mở ra trận kỳ, đem trận pháp đóng lại. AS, cách chương.